trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 334, tiếng nổ cái rắm. Đình Hầu thần toán, Chu Thương trở về, Đối Lưu Nghị nhếch miệng cười nói: "Này Tào quân quả nhiên e ngại quân ta quân uy. Bộ chiến từ lui, cái này không gọi thần toán." Lưu Nghị lắc đầu, tại hai tên hộ vệ trợ giúp dưới cởi xuống áo giáp, mang theo Chu Thương cùng Liêu Hóa một bên đi trở về. Một bên cười nói, đối phương chỉ là muốn bức ta quân chủ động xuất chiến. Bây giờ quân ta bất động, bọn họ cũng chưa chắc liền dám thật vòng qua thành trại đi trực tiếp tấn công Tương Dương. Lui binh là lựa chọn tốt nhất, không gì hơn cái này vừa đến, chỉ sợ cũng năng lượng đoán được quân hầu thụ thương. Nói xong lời cuối cùng, nhưng là thở dài, dù sao cái này phong cách biến hóa quá lớn. Chỉ cần không phải quá đần, đại khái đều có thể đoán được bên này thay người. Trở lại trung quân đại doanh thời điểm, khi thấy một lão giả đang tại tra xét rõ ràng quan vũ vết thương. Hẳn là hoa đà, thật không có cái gì cằn cỗi cảm giác. Trên thực tế, đầu năm nay, y tượng cái nghề này cũng không phải bình thường người có thể làm. Tuy nhiên được xưng tượng, nhưng ở tượng cái này trong kinh doanh, y tượng địa vị rất đặc thù. Đầu tiên, y tượng biết chữ, còn nữa, bình thường nhà sẽ không quá kém. Nghèo văn phú võ đó là tại in ấn thuật xuất hiện. Thư tịch bắt đầu trở nên phổ cập về sau mới có thuyết pháp. Đầu năm nay, sách biết chữ là thân phận tích xúc biểu tượng. Nhiều khi, người có tiền đều chưa hẳn có tư cách biết chữ. Trọng yếu nhất là, người không có phòng trọ. Không có tiền thậm chí ngay cả y phục đều không có. Đều chết không, nhưng người sống cả một đời, chắc chắn sẽ có bệnh nặng bệnh nhẹ, cho dù là đại quan quý trụ cũng không thể ngoại lệ. Cũng bởi vậy, y tưởng tại thợ thủ công bên trong, là thụ nhất tôn trọng một hàng. Quan vũ hạng gì ngạo khí, nhưng đối mặt hoa đà, vậy cũng phải lấy lễ đối đãi, khách khí. Tuy nhiên Lưu Nghị nhớ kỹ, hoa đà giống như trong lịch sử, là Xích Bích Chi chiến đoạn thời gian kia bị Tào Tháo giết chết. Nhưng ở diễn nghĩa bên trong, còn có thể cho quan vũ cạo xương liệu thương, trước mắt xuất hiện ở đây. Quân, không nghĩ, còn sống liền tốt, Trương Trọng Cảnh hắn luôn luôn không tìm được. Bây giờ hoa đà chính mình đưa tới cửa mà đến, cũng không thể để cho hắn trốn thoát đi. Phải nghĩ biện pháp giữ hắn lại đến. Giáo sư y học, ngoại khoa đối với cái niên đại này tới nói, quá trọng yếu, Bá Uyên tới vừa vặn. Vị này chính là hoa đà hoa nguyên hóa, chính là đương thời danh y, quan vũ chỉ hoa đà. Mỉm cười đối với Lưu Nghị giới thiệu nói, Lưu Nghị mỉm cười giống như hoa đà chào. Lúc này, không thể biểu hiện ra quá khẩn cấp nhu cầu cảm giác đến. Trước tiên liên lạc một chút cảm tình, nhìn một chút đối phương có hay không cái gì tố tìm. Sau đó lại chậm rãi cảm hóa hắn, để cho hắn lưu lại làm thuê. Ai tương đương, hoa đà cẩn thận đã kiểm tra quan vũ vết thương. Thở dài nói, quân hầu, tiễn này có chút ác độc. Tiến vào trong thịt, nghiêng ngả câu ôm lấy thịt. Không có trực tiếp rút ra là đối. Tiên sinh không biết, những ngày qua, quân ta bên trong không biết có bao nhiêu tướng sĩ chết tại cái này nho nhỏ bó mũi tên phía dưới. Quan vũ thở dài, Tào quân làm ra loại này mũi tên, lực sát thương quá lớn. Trên chiến trường, cơ hồ chúng tên hẳn phải chết. Chu Thương có chút nôn nóng nói, tiên sinh, nhưng có y pháp luật. Ta tự có y trì chi pháp. Hoa đà gật gật đầu, lập tức nhìn về phía quan vũ cười nói, chỉ sợ quân hầu sợ nhĩ. Quan vũ nghe vậy, vuốt râu cười nói, ta chết cũng không sợ, có sợ gì quá thay, tiên sinh một mực hành động là được. Hoa đà gật đầu nói, làm tại yên tĩnh nơi thiết lập một vòng trụ, mời tướng quân cầm cánh tay xuyên tại vòng bên trong lấy dây thừng hề. Sau đó lấy bị được, ta dùng dao nhọn cắt ra thịt, cầm bó mũi tên lấy ra, lấy dược vật thoa, lấy tuyến khâu lại vết thương, mới có thể vô sự. Cái này da thịt lại không phải vải vóc, có thể nào lấy tuyến khe hở? Chu Thương nhịn không được cau mày nói, chỉ là nghe đã cảm thấy không giống như là trị thương. Đây thật là danh y, chẳng lẽ tới hại người? Không được vô lễ. Quan Vũ xem Chu Thương liếc một chút, lập tức nhìn về phía Hoa Đà cười nói, dễ dàng như vậy, không cần vòng trụ. Ngay sau đó sai người bãi tửu thiết yến, cùng Lưu Nghị, Hoa Đà uống mấy chung tửu về sau, duỗi ra cánh tay, để cho Hoa Đà lấy tiễn. Lưu Nghị nhìn xem Hoa Đà cầm đao nhọn tại ánh nến bên trên thiêu đỏ, chuẩn bị xuống tay, lại bị Lưu Nghị gọi lại, tiên sinh chậm đã, Đình Hầu có gì phân phó? Hoa Đà quay đầu, nhìn về phía Lưu Nghị, chờ một lát. Lưu Nghị sai người từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái túi rượu, mang tới tửu thương, đây là hắn trong hầm rượu làm được liệt tửu, cửa vào vô cùng cay, sức mạnh 10 phần, chỉ là vừa mới mở ra, này nồng đậm mùi rượu liền đem toàn bộ đại trướng cho bổ sung. Báo Yên có này hảo tửu, sao không sớm chút lấy ra? Quan Vũ nghe mùi rượu, cười nói, rượu này cũng không phải lấy ra uống. Lưu Nghị lắc đầu, hắn nếu muốn cho chế tạo người đứng đầu thuật đao, bất quá thời gian quá đuổi, Hoa Đà có thể đợi. Quan Vũ vết thương này tiễn nếu lại không lấy ra, coi như chờ không nổi, cho nên Lưu Nghị cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trừ độc. Ô, Quan Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn tuy nhiên không giống Trương Phi như vậy nghiện rượu, nhưng đầu năm nay vũ tướng bao nhiêu đối với tửu đều khuyết thiếu lực miễn dịch, nghe Lưu Nghị nói rượu này không phải cho hắn uống, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Rượu này có khử tà hiệu quả, tiên sinh dưới đao trước đó có thể hay không dùng cái này tửu thanh tẩy? Lưu Nghị nhìn về phía Hoa Đà dò hỏi, thời đại này tự nhiên không có khả năng có vi khuẩn cảm nhiễm khái niệm. Trên thực tế, trên chiến trường nhận qua đả thương người, coi như lúc ấy cứu được, hơn phần nửa cũng sống không lâu, cũng là bởi vì vết thương cảm nhiễm. Thời đại này y học bên trong, đem cái này gọi là ngoại tà, cũng có một chút vệ sinh biện pháp, nhưng hiệu quả bình thường. Rượu cồn trừ độc Lưu Nghị cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể dùng khu tà tới nói. Ô, Hoa Đà đối với Lưu Nghị không rõ lắm, nhưng Quan Vũ bọn người đối với Lưu Nghị lời nói nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Nghị nói rượu này đi tà, này hơn phân nửa là thật. Hoa Đà có chút không tin, Quan Vũ bọn người nhưng là ra hiệu Hoa Đà thử một lần. Hoa Đà xem Lưu Nghị liếc một chút, gật gật đầu, một lần nữa cầm đao đốt một bên. Sau đó lấy Lưu Nghị tửu tới thanh tẩy thân đao, mà sau đó đến Quan Vũ bên người, trực tiếp dưới đao, diễu cợt tương đương, lão đầu nhìn xem mặt mũi hiền lành. Lần này lên tay tới nhưng là sạch sẽ quả quyết, từng khối thịt thối theo biến thành màu đen, dòng máu không ngừng chảy xuống. Lưu Nghị nhìn xem này vết thương, lại ngược lại một chén rượu, để cho người ta lấy ra một chút bộ mặt. Dùng liệt tửu đốt nhiệt người chậm tiến đi thanh tẩy, sau đó lại ngược lại một bát, đem dùng tửu thanh tẩy qua đằng sau bộ ném vào ngâm. Quan Vũ trên mặt cũng không có quá nhiều thống khổ biểu lộ. Hiện tại cắt là những cái kia thối giữa thịt thối, dùng hiện đại y học mà nói, bộ phận này thần kinh đều thối giữa, tự nhiên không có cảm giác. Hoa Đà không biết thần kinh vấn đề, nhưng cũng biết tại đây thịt thối giữa sẽ không sinh ra quá lớn đau đớn, cho nên ra tay rất thẳng thắn. Chỉ là theo người ngoài, một màn này có chút đau, cảm động lây loại kia. Đồng thời đối với một mặt bình thản ung dung Quan Vũ từ đáy lòng kính nể đứng lên. Hoa Đà không có nhiều lời, cầm thịt thối dọn dẹp sạch sẽ về sau, để cho người ta trợ giúp cán tên. Tại Quan Vũ bên tai thấp giọng nói, quân hầu mà lại nhịn xuống chút, phía dưới sẽ rất đau. Quan Vũ yên lặng gật gật đầu, tiên sinh động thủ là được. Thịt thối đã cắt bỏ sạch sẽ, đón lấy cũng là những cái kia không có hoàn toàn hư mất thịt. Những này thịt đã chịu ngoại tà, tuy nhiên còn không có hư thối, nhưng cũng nhất định phải nhanh cắt bỏ, để tránh cho ngoại tà thông qua những này thịt thối. Từ tương đương, nếu như cẩn thận nghe lời, lần này âm thanh giống như trước đó là khác biệt. Lưu Nghị nhìn về phía Quan Vũ, tuy nhiên mặt không đổi sắc, nhưng sắc mặt lại đỏ. Mặc dù hắn sắc mặt nguyên bản liền đỏ, nhưng bây giờ, nhưng là càng đỏ. Lưu Nghị ngẫm lại, đưa tới một tên thị vệ, để cho hắn đem bàn cờ cho bưng tới. Thị vệ kia không hiểu, lại không hỏi nhiều, rất nhanh liền đem bàn cờ bưng tới. Nghe qua quân hầu kỳ lực kinh người, hôm nay gặp vua hầu như thế phóng khoáng, nhất thời ngứa nghề, không biết quân hầu có thể nguyện vọng cùng ta đánh cờ một ván. Lưu Nghị để cho người ta đem bàn cờ đặt ở Quan Vũ trước người, mỉm cười nhìn về phía Quan Vũ nói, báo yên đã có này nhã hứng, vũ nào dám không tòng mệnh. Quan Vũ phóng khoáng cười nói, màng nhĩ run rẩy, thậm chí ngay cả toàn bộ soái trướng đều tại run nhè nhè. Lưu Nghị ngồi xuống, nhìn xem thần sắc tự nhiên Quan Vũ nói, quân hầu lúc này dễ dàng phân tâm, kiên quyết cũng không chiếm quân hầu tiện nghi, liền mời quân hầu trước tiên lạc tử đi. Mọi người không hiểu, Lưu Nghị làm gì giờ phút này giống như Quan Vũ đánh cờ, coi như muốn thắng, đây cũng quá phát dồ chút a. Quan Vũ nghe vậy nhưng là dễ bán nói, báo yên chớ có khinh thường Vu Mỗ, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, người ta đoán trước tiên, không tốt lắm đâu. Lưu Nghị cười nói, phân tán chú ý lực đại pháp, người khác không có chú ý tới. Hắn nhưng là nhìn thấy Quan Vũ tóc mai có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên không hề giống mặt ngoài thong dong như vậy. Cho nên hắn lấy ra bàn cờ, giống như Quan Vũ đánh cờ, chính là vì cầm Quan Vũ chú ý lực kéo đến bên này. Nếu không, càng là nhẫn, cảm giác đau đớn cảm giác sẽ càng cao. Báo yên khi nào trở nên như vậy nhăn nhó? Quan Vũ cười ha ha nói, Chu Thương nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, cảm giác giống như bình thường không giống nhau lắm, cũng tốt, người ta đoán trước tiên. Lưu Nghị cười nói, có cái phát tiết miệng là chuyện tốt. Hắn cảm thấy Quan Vũ có đôi khi quá bưng, lúc này coi như kêu đi ra cũng không ai sẽ nói ngươi không nam nhân. Không quá Quan Vũ tất nhiên như thế lựa chọn, Lưu Nghị cũng chỉ có thể theo ý hắn tới. Hoa Đà khen ngợi xem Lưu Nghị liếc một chút, tiếp tục dưới đao, hai người đoán trước tiên. Quan Vũ tiên cơ tuyển hắc tử, Lưu Nghị lạc tử rất nhanh, cùng hắn ngày bình thường kỳ phong không giống nhau lắm. Nếu là ngày bình thường đánh cờ, Lưu Nghị mỗi một bước đều sẽ tính toán thật lâu mới lạc tử. Từ bố cục bắt đầu đến ra thắng bại, tổng thể thường thường năng lượng dưới 2-3 canh giờ, thậm chí một ngày cũng có thể. Liền như là hắn tác chiến, đem mỗi một bước đều suy nghĩ tốt, không ra lỗ thủng. Cũng bởi vậy, hiện tại Thôi Châu Bình không thế nào ưa thích cùng hắn đánh cờ. Quá mệt mỏi, quá dày vò khốn khổ. Nhưng lần này, Lưu Nghị đánh cờ nhưng là ra ngoài ý định dứt khoát. Quan Vũ ngay từ đầu còn suy nghĩ, về sau dần dần bị Lưu Nghị mang theo tiết tấu đi, cũng dần dần dưới nhanh, thần sắc ngược lại thoải mái rất nhiều. 333, tư tương đương. Thanh thúy lạc tử âm thanh cùng thỉnh thoảng vang lên cắt thịt âm thanh tại trong chướng không ngừng vang lên, bầu không khí lại kiềm chế dọa người. Tất cả mọi người không tự giác ngừng thở, nhìn xem hai người lạc tử, hay là nhìn xem Hoa Đà tay kia bên trong đao nhọn không ngừng rơi xuống. Mặt đất bầy biện bồn máu đã tiếp nửa bồn máu. Hoa Đà cuối cùng hơi hơi thở phào, nhìn xem không ngừng chảy ra đỏ tươi huyết dịch vết thương. Giống như bên người đồng tử lấy ra thuốc trị thương đắp lên. Sau đó dùng đi qua liệt tửu ngâm vải bông giúp Quan Vũ lau vết thương. Mà hậu tiến đi băng bó. Ba tương đương, ngươi thua. Sau cùng một đứa con rơi xuống. Quan Vũ tựa hồ phát giác được Hoa Đà bên này kết thúc. Lạc Tử Phương vị có chênh lệch chút ít. Trực tiếp đặt tại bên cạnh Bạch Tử phía trên. Này Bạch Tử trực tiếp bị đuổi đi thành bụi phấn. Lạc Tử địa phương. Bàn cờ trực tiếp vỡ ra. Ếch, Lưu Nghị khóe miệng co quắp giật giật hai lần. Không nói gì, tướng quân chân thần người vậy. Hoa Đà đối Quan Vũ cười nói. Xong, Quan Vũ nhìn về phía Hoa Đà. Hoa Đà mỉm cười, chỉ là gật gật đầu. Quan Vũ hơi hơi thở phào, nhìn về phía Lưu Nghị, lại nhìn xem bàn cờ. Có chút minh bạch. Đứng dậy muốn giống như Lưu Nghị nói lời cảm tạ. Bành tương đương, Quan Vũ ngồi xuống. Này Lưu Nghị chế tạo chất gỗ hồ sàng. Theo Quan Vũ đứng dậy trong nháy mắt. Bất thình lình không có dấu hiệu nào vỡ ra. Nhàn nhạt mùi thối bắt đầu ở trong đại trướng tràn ngập. Quan Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi đi vào máu. So vừa rồi đau nhỏ cắt thịt đều rõ ràng. Còn có chút sự tình. Trước tiên cáo từ, Lưu Nghị đứng dậy, như vô sự giống như Quan Vũ chào về sau. Quay người rời đi, trong trướng trung tướng hai mặt nhìn nhau, lập tức kịp phản ứng. Từng cái nhau nhau chắp tay cáo từ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.